Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2819, Thận Thú Băng Giao Phi Thiên Thị Huyết Nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mảnh rộng lớn hắc sắc rừng rậm, khắp nơi đều là cao hơn trăm trượng đại thụ che trời, cành lá rậm rạp che kín đại lượng dương quang, có vẻ hơi âm u. Một tên cao cao gầy teo hồng sam thanh niên chậm rãi tiến lên, nhìn nó mặc rõ ràng là Quách gia tử đệ một chén trà thời gian phía sau, hắn ngừng lại. Mấy trăm trượng bên ngoài, nhất khỏa cao khoảng một trượng màu xanh quả thụ cùng chung quanh đại thụ lộ ra không hợp nhau. Màu xanh quả thụ lá cây là hình tròn, trên trạc cây mọc đầy màu xanh gai sắc, trên cây mang theo mấy chục khỏa màu xanh nhạt trái cây. Trái cây bên ngoài mọc đầy màu xanh gai sắc như cùng con nhím. Thanh lật quả, hồng sam thanh niên nhận ra này trùng linh quả. Thanh lật quả vạn năm nở hoa, vạn năm kết quả, tiếp qua vạn năm thành thục, có tăng cường khí huyết, lớn mạnh nhục thân hiệu quả. Thần trí của hắn mở rộng, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, cũng không có phát hiện yêu thú, cái này kỳ quái. Hắn nghĩ nghĩ, tay phải giương lên, một đạo mảnh khảnh hồng sắc tàm ti bắn ra, cuốn lấy một khỏa thanh lật quả, xé đứt quả cuống, đem thanh lật quả cuốn trở về. Đúng lúc này, hư không ba động cùng một chỗ, một đầu to lớn hắc sắc thú chảo lăng không hiền hiện chụp về phía hắn đỉnh đầu, đồng thời một đạo hắc quang từ hư không bay ra thẳng đến hồng sam thanh niên mà tới. Hồng sam thanh niên phản ứng rất nhanh, ngực hồng sắc ngọc khóa sáng lên chói mắt hồng quang, một đạo màn sáng màu đỏ lăng không hiền hiện, bảo vệ toàn thân. Hắc sắc thú chảo cùng hắc quang lần lượt đánh vào màn sáng màu đỏ thượng diện, truyền ra. Phanh phanh, trầm đục, hắc quang lóe lên, một đầu toàn thân màu đen cự thú trống rỗng xuất hiện, cự thú đầu rắn ếch thân, con ngươi màu vàng óng từ chuyển động không thôi. Lục giai thượng phẩm thận thú, hồng sam thanh niên kinh ngạc nói, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thận thú có một tia thận long huyết mạch, thông thạo huyễn thuật, 10 phần khó chơi. Thận thú vừa mới hiện thân, một cái cự đại hóa thận long hư ảnh xuất hiện tại đỉnh đầu, tàn mát ra bể nghệ bát hoang khí tức. Thận long pháp tướng, hồng sam thanh niên quá sợ hãi, cái này thận thú có khả năng triệu hồi ra thận long pháp tướng, nói rõ huyết mạch tương đối thuần, hướng về thận long phương hướng tiến hóa. Hắn không dám khinh thường, một bên khống chế linh trùng công kích thận thú, một bên hướng về đường tới bay đi. Thận long phát ra nhất thanh vang vọng đất trời tiếng long ngâm, hồng sam thanh niên cảm giác phụ cận hình tượng nhất biến, hắn bỗng nhiên xuất hiện tại nhất tỏa khí thế to lớn đại điện. Quách Ngọc Lân ngồi ở chủ vị lên, khuôn mặt uy nghiêm. Lão tổ tông, không đúng, huyễn thuật, hồng sam thanh niên dọa một thân mồ hôi lạnh, cảm giác một cái vật nặng đập vào trên thân, thân thể không bị khống chế bay rớt ra ngoài, phun ra một miệng lớn máu tươi, trọng trọng nện ở mặt đất. Hắn còn chưa kịp đứng lên, một cỗ hắc mông mông hào quang từ trên trời giáng xuống, bao lại hồng sam thanh niên, đem nó cuốn vào thận thú miệng trong không thấy. Từ thận thú lộ diện đến nó diệt sát hồng sam thanh niên, bất quá ngũ cái hô hấp, hồng sam thanh niên đều không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Thận thú phát ra nhất thanh quái dị tiếng gào thét, phụ cận hình tượng nhất biến, một nam một nữ hai cỗ thi thể ngã trên mặt đất tán lạc vài kiện tổn hại bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó phun ra một cỗ sương mù màu đen, bao lại tự thân, một trận gió mát phất phơ thổi, sương mù màu đen bị thổi tan, thận thú biến mất không thấy. Ngoài mấy trăm dặm, nhất tọa dốc đứng cao phong, Vương Thiền đứng tại đỉnh núi, sắc mặt ngưng trọng, song đồng thử ghé vào Vương Thiền trên bờ vai, đôi mắt tách ra chướng mắt linh quang. Lục giai thượng phẩm thận thú, cùng mặt khác nhân tụ hợp, làm thịt nó. Song đồng thử miệng nói tiếng người, bọn hắn bị tiếng long ngâm hấp dẫn tới, ngoài ý muốn phát hiện một đầu thận thú. Cái này thận thú huyết mạch tương đối thuần, bằng không thì cũng không hội triệu hồi ra thận long pháp tướng, giết thận thú, nó nội đan cấp thận long phục dụng, đối thận long tiến giai có nhất định trợ giúp. Vương Thiền gật gật đầu, lấy ra một mặt thanh quang lấp lóe pháp bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết, màu xanh pháp bàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Liên lạc không được bọn hắn, nếu không ngươi lưu tại nơi này trông coi, ta đi địa phương khác tìm bọn hắn. Vương Thiền đề nghị, chớ nhìn hắn trước hóa hình, hắn biết song đồng thử tại Vương Trường Sinh trong lòng địa vị. Phân biệt đối xử, song đồng thử là lão đại, Vương Thiền còn là muốn nghe song đồng thử mệnh lệnh. Thực lực của ta khả không mạnh, muốn là gặp được những cái kia thực lực hơn người luyện hư tu sĩ, nói không chừng đem ta làm thịt tựu lưu tại nơi này đi. Chỉ cần bọn hắn từ phụ cận đi qua, liền có thể liên hệ lên, tuyệt đối không thể thả chạy cái này thận thú. Song đồng thử phân phó nói, nó còn không có hóa hình, thực đụng phải thực lực cường đại luyện hư tu sĩ, có thể chạy cũng không tệ rồi. Vương Thiền nghe xong lời này, đáp ứng. Một cái bí ẩn địa hạ động cuột truyền đến nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng long ngâm, đất rung núi chuyển. Một tên mặt trắng không râu thanh bào lão giả cùng một tên ngũ quan thanh tú váy đỏ thiếu phụ từ địa hạ trong động cuột bay ra, ánh mắt của bọn hắn sợ hãi, xem bọn hắn mặc rõ ràng là Liêu gia tử đệ. hai người mình đầy thương tích Thanh Bào lão giả cánh tay trái không cánh mà bay. Tại đây lại có một cái lục giai thượng phẩm băng giao, mau rút lui, chúng ta không phải là đối thủ của nó. Thanh Bào lão giả hoảng sợ nói, bên ngoài thân hiện lên xuất vô số màu xanh phù văn, một đạo dày đặc thanh sắc quang mạc lăng không hiển hiện. Váy đỏ thiếu phụ bên ngoài thân tuôn ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, đúng lúc này, hư không ba động cùng một chỗ, một đầu to lớn bạch sắc long chảo lăng không hiển hiện chụp về phía bọn hắn. Bạch sắc long chảo còn không có hạ xuống, hư không siết chặt, đồng thời xuất hiện đại lượng bạch sắc vụn băng. Bạch sắc long chảo đập nát thanh sắc quang mạc, thanh quang lóe lên, Thanh Bào lão giả hóa thành một khối màu xanh nhạt đầu gỗ. Một tiếng hét thảm, váy đỏ thiếu phụ bị bạch sắc long chảo vỗ trúng, nhanh chóng hướng mặt đất rơi xuống, thân thể đập ầm ầm tại mặt đất, phun ra một miệng lớn máu tươi. Nàng còn chưa kịp đứng lên, một cái toàn thân bạch sắc giao long từ trên trời giáng xuống, phun ra một cỗ bạch sắc hào quang, bao lại váy đỏ thiếu phụ, đem nó cuốn vào miệng trong, nuốt xuống. Bạch sắc giao long cái đuôi quét qua, đem màu xanh đầu gỗ phách thành hai nửa, nó quay trở về trong xào huyệt. Ở ngoài ngàn dặm, một mảnh rộng lớn rừng rậm khắp nơi đều là đại thụ che trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất khỏa đại thụ che trời sáng lên một trận chói mắt thanh quang, hiện ra Thanh Bào lão giả thân ảnh, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Một trận, ong ong, tiếng vang lên, một đoàn huyết sắc đám mây từ một mảnh trong bụi cỏ bay ra. Thanh Bào lão giả ánh mắt quét qua con ngươi co rụt lại, dọa đến hồn bay lên trời. Huyết sắc đám mây rõ ràng là hơn 1 triệu con huyết sắc con kiến, bọn chúng lớn nhỏ không đều, một đôi sắc bén rác hút trần trụi tại ngoại, sau lưng mọc lên tứ cánh, trong mắt cũng là huyết hồng sắc kiến chúa là lục giai thượng phẩm. Phi thiên thị huyết nghĩ, Thanh Bào lão giả hoảng sợ nói, phi thiên thị huyết nghĩ đứng hàng vạn trùng bảng thứ 137 tên, quần cư hung trùng, kịch độc không gì sánh được. Thanh Bào lão giả vội vàng tế ra một cái thanh quang lấp lóe đoàn xích màu xanh, đoàn xích rơi trên mặt đất nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, hóa thành nhất khỏa cao hơn ngàn trượng kình thiên đại thụ. Phi thiên thị huyết nghĩ nhao nhao phun ra một cỗ huyết sắc hỏa diễm công kích Thanh Bào lão giả. Ầm ầm tiếng vang, thanh quang cùng huyết quang giao dực. Nếu như toàn thịnh thời kỳ Thanh Bào lão giả còn có cơ hội đào thoát, hiện tại nguyên khí đại thương, căn bản chạy không được. Không có qua bao lâu, một đoàn chướng mắt thanh quang phóng lên tận trời, một đầu mini nguyên anh từ bên trong bay ra, hướng về không trung bay đi, còn không có bay ra bao xa, một cỗ huyết quang từ trên trời giáng xuống, bao lại mini nguyên anh, đem nó cuốn vào kiến chúa miệng trong không thấy. Cách chương.